Chương 76, có kỳ mẫu tất có kỳ tử. Nàng cho rằng chuyển ra thánh thượng liền có thể hù dọa đến nam tướng. Nam tướng tuy là người của hoàng thượng, được làm sao hoàng thượng nguyện ý sùng ái nha, nguyện ý hắn nam tướng cho hắn đỉnh đầu đội nón xanh, thế nào, ngươi không phục ca không phục nghẹn. Lục phu nhân nói nhầm. Lục Trúc hất tay của nàng ra, giọng điệu như thế nào kiêu ngạo như thế nào đến, hôm nay Ly Vương Điện Hạ làm chứng, là Lục Minh Nguyên tự mình đi lui hôn ước, tần tứ cô nương đồng ý, cùng nói hảo từ đây nam hôn nữ gả, các không liên quan. Như thế nào lúc này muốn lật lọng lại cảm thấy tứ cô nương là nhà ngươi tức phụ ngươi Lục gia là đế vương gia, nghĩ lui liền lui, muốn liền muốn, trên đời này nhiều như vậy việc tốt cũng khó không thành đều nhường nhà ngươi chiếm hết mới được, ngươi cái này tiện. Tì nói hưu nói vượn cái gì? Lục phu nhân sắc mặt trắng nhợt, lời này như là truyền đến hoàng thượng trong lỗ thai, ngươi mười điều tiện mệnh cũng không đủ chặt, chính ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy người bên ngoài. Tần tự mặt mày hơi nhớn, giọng điệu lạnh. Nguyên lai Lục Minh Nguyên một ngụm một cái tiện nhân đều là theo Lục phu nhân ngươi học, Lục gia quả nhiên tốt gia giáo, trên làm dưới theo một chút cũng không giả. Lục phu nhân sắc mặt nháy mắt trầm xuống đến, ngươi nói cái gì? Tần tự lười phản ứng nàng, thản nhiên nói, Lục Trúc, ngươi đi về trước đi. Tố y kìa, ta mệt mỏi. Nói xong, nhấc chân phải trở về phủ dung tạ. Ta tần phủ nữ nhi, hôn sự lý phải là từ ta người mẹ này làm chủ. Tần phu nhân lạnh lùng mở miệng, tần tự, ta mệnh lệnh lập tức đoạn tuyệt cùng tướng phủ hết thể lui tới, thực hiện cùng Lục gia hôn ước, ba ngày sau thành hôn. Lấy tần gia hiển hách ra thế, đủ để cùng nam tướng phủ chống lại, huống hồ nam tướng muốn nạp thiếp chuyện này tại hoàng thượng chỗ đó tuyệt đối đứng không vững, nàng không tin nam tứ thật dám ầm ĩ trước mặt hoàng thượng. Tần tự mặt mày nổi lên dễ cợt ý nàng mệnh lệnh chỉ sợ phu nhân phải thất vọng. Lục Trúc không nhanh không chậm lắc đầu, hôm nay cái ở trên núi. Ly Vương trước mặt mọi người nhận thức tứ cô nương làm nghĩa muội, còn buông lời ngoại trừ hắn ra, bất luận kẻ nào không làm được tứ cô nương hôn sự chủ. Lời nói rơi xuống, tần phu nhân cùng Lục phu nhân hai trương mặt lập tức thanh bạch giao thác, đặc sắc lộ ra. Tần tự mang theo Tố Y thì cùng Lục Trúc đi. Về cùng Lục gia hôn sự, tại tần tự nơi này kỳ thật chính là cái chuyện cười, nàng chưa từng biết hôn sự tồn tại, cũng không thể có khả năng cùng Lục Minh Nguyên nhắc lên một chút quan hệ. Coi như ngày đó Lục Minh Nguyên không đến từ hôn, nàng cũng là muốn nghĩ biện pháp bức Lục Minh Nguyên từ hôn. Trở lại phù dung viện, tần tự đổi thân quần áo tính toán tiến cung, bất quá tiến cung trước khẳng định muốn về trước tướng phủ một chuyến. Sau đó bất kể là ai muốn gặp ta, giống nhau nói ta mệt mỏi, tại nghỉ ngơi. Tần tự giao phó, nếu thực sự có không phải gặp không thể lý do, đi tướng phủ thông chi Lục Trúc sẽ nghĩ biện pháp báo đáp với ta. Trường Lan cung kính đồng ý. Lục Trúc ở mặt ngoài là tướng phủ người, tự nhiên không thể cùng tần tự một đạo từ mật đạo trở về. Bình yên đưa tần tự trở lại phụ dung viện sau, nàng liền quay người rời đi tần ra, ngồi xe ngựa về tới tướng phủ. Tử thân điện trong, tuổi trẻ đế vương một thân rộng rãi bào phục nghiêng mình dựa chạm khắc long văn cẩm giường, tuấn tú như họa mặt mày nhiễm lên một tầng mỏng sương, giọng điệu càng là lạnh tấu xương. Lục thị lang tham ô nhận hối lộ, chứng cơ vô cùng xác thực. Từ ngay ngày đó gọt đi chức quan, tịch thu gia sản phủ đệ, cả nhà rời ra đế đô, vĩnh không cho bước vào đế đô nửa bước. Bùi Hải không người lĩnh ý chỉ, nô tài phải đi ngay nghị ý chỉ. Đoan Vương giáo tử vô phương, phạt đồng 3 năm, lột đi kỳ tử thương minh tể thế tử phong hào, thứ tước thứ tử minh hoa, mệnh minh hoa tiến cung thụ phong. Bùi Hải đáp ứng, là, nô tài phải đi ngay an bài. Canh 4, thỉnh cầu đề cử phiếu A.